Tổng giám đốc bức hôn, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu hậu mê tình mới uống 3 chai bia, Hạ Từ Tình đã say túy lúy ngã vào lòng Lâm Lập Phong, nàng vẻ mặt đỏ bừng như lửa, cả người mềm mại không xương. Lâm Lập Phong nhìn đến dáng người khả ái của nàng đã muốn âu yếm. Đem nàng ẵm lên xe taxi, hắn khiến nàng dựa vào lòng mình nghỉ ngơi. Nàng cả người vô lực mà dựa vào vai nghỉ ngơi một hồi, thì mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu dậy, đôi mắt đầy sương mù híp híp nhìn hắn, hai cánh tay trắng nõn nà ôm chặt cái cổ của hắn, khuôn mặt tuyệt mỹ chợt gần kề. Hắn cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau, nhìn cái hình dạng vô thức này của nàng, hắn cũng thấy buồn cười. Anh rất hài lòng sao? Nàng mê ly hỏi hắn, khí nóng tràn lan. Đúng vậy, anh rất hài lòng. Lâm Lập Phong vẻ mặt vui cười. Em cũng vậy, cũng hài lòng. Nàng ngô ngơ gật đầu. Vì sao? Lông mi đẹp của hắn khẽ vung lên. Bởi vì có thể gấp anh a. Nàng đem khuôn mặt nóng của mình áp lên mặt hắn, cùng khuôn mặt ôn nhu của hắn ma sát. Lâm Lập Phong thấy tài xế taxi đang qua gương nhìn mình liền muốn đem nàng ngồi ngay lại, nhưng đôi môi nóng của nàng đã vừa kịp che lại bạc môi của hắn. Miệng nàng mang chút hơi cay của rượu kích thích vị giác của hắn, hắn theo miệng nàng liền thưởng thức hương rượu nồng đặc sắc, hắn ôm nàng rồi bắt đầu có ý định xâm lược. Đột nhiên, ý thức được bọn họ còn đang ngồi trên xe taxi, hắn lập tức kết thúc cái màn hôn triền miên này, đem đầu nàng áp chặt lên ngực. Hắn cô muốn nam nhân khác nhìn thấy cái hình dạng quyến rũ này của nàng. Thật vất vả, hắn mới đem nàng trở về phòng, Lâm Lập Phong khéo tay ôm thân thể mềm nhũn của Hạ Từ Tình, gian nan đẩy cửa. Bọn họ bước vào, hắn liền đem cửa phòng đóng lại, rồi lập tức ôm cơ thể như muốn trượt đi của Hạ Từ Tình. Thân thể nàng mềm mại cô gì sánh được ngủ tựa vào người hắn, đem hắn bước vào vách tường, thân thể mềm mại tựa như một cổ bàn ủi truyền nhiệt sang người hắn. Cánh tay trắng nõn của nàng quàng chặt cổ hắn, đầu tựa lên bờ vai qua lớp cách của áo sơ mi trắng tinh liền tinh tế cắn khiến hắn cô khỏi rên lên, cái cắn của nàng khiến hắn cảm thấy cả người mềm yếu vì hưng phấn. Nha đầu này, hình dáng uống say thật đáng khen, cuồng dã như vậy, nhiệt tình như vậy, làm hắn ăn cô muốn tiêu. Lúc hắn cúi đầu xuống thì tay nàng đã luồn vào trong áo hắn. Hắn nhìn nàng bất đắc dĩ. Hắn liền tự hứa với mình tuyệt đối cô cho nàng ở trước mặt bất cứ kẻ nào uống rượu, nếu cô sẽ bị cái dáng dấp nhiệt tình như lửa này của nàng cuốn hút mà chiếm tiện nghi nàng mất. Nàng kéo áo hắn ra, nụ hôn thăm dò đã đi đến bên cổ hắn, lập tức khiến cho hắn hừng hực hỏa diễm. Hạnh phúc của nữ nhân, Lâm Lập Phong cúi người hôn trụ lên nhu môi làm hắn tưởng niệm mấy ngày nay, mùi vị ngọt ngào của nàng, hương thơm trên người nàng, thân thể kiều mị của nàng, đã khiến hắn mấy ngày nay nhận hết giày vò. Vẫn quen có nàng làm bạn, một ngày vắng bóng, hắn cảm thấy cô đơn và trống rỗng không gì sánh được. Nguyên lai nhớ một người là đáng sợ như vậy, hắn tại đây xa cách cảm thụ được. Chẳng biết từ khi nào, giọng nói dáng điệu của nàng đã khắc sâu trong lòng hắn không xóa nhòa được. Sáng sớm, Hạ Từ Tình nắm tay Lâm Lập Phong, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc xuất hiện tại quầy rượu của nhà hàng để ăn sáng, làm tất cả nhân viên đều kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Lập hàng đầu trong giới doanh nghiệp, dĩ nhiên làm chủ tập đoàn khổng lồ như vậy lại bay đến đảo Hải Nam cùng với lão bà. Có thể nào không làm cho mọi người kinh ngạc, xem ra vẫn là Lâm Lập Phong lãnh ngạo chứ danh, một Lâm Lập Phong lãnh khốc vô tình khi gặp gỡ chính nữ nhân mình yêu, hắn sẽ là một con người khác sủng nịnh nữ nhân của mình. Hạnh phúc của Hạ Từ Tình làm đau đớn con mắt mỗi một nữ nhân ở đây, song song cũng làm đau đớn con mắt của Khắc Giác. Đôi mắt thâm thúy màu lục bích của hắn ủ đột nhìn bọn họ tràn ngập hạnh phúc, mặt mỉm cười, trong lòng nảy lên những đố kỵ oán hận. Vì sao nàng lại là nữ nhân của Lâm Lập Phong? Hạ Từ Tình và Lâm Lập Phong tìm một vị trí ngồi xuống, Lâm Lập Phong đương nhiên không có buông tha Khắc Giác kia, lửa nóng từ đôi mắt hầu như muốn đem hắn giết chết đi, hắn đắc ý dành cho Khắc Giác nụ cười nhạt. Muốn cùng hắn đấu, cũng không biết chính mình có hay không cái năng lực này. Khắc Giác đón nhận ánh mắt nhàn nhạt từ Lâm Lập Phong, lửa trong lòng càng cháy mạnh đạt cực nóng. Lâm Lập Phong, em đến bên kia cùng mọi người nói chuyện một lát. Hạ Từ Tình chân thành đứng lên, đối với Lâm Lập Phong lộ ra một nụ cười bình thản. Lâm Lập Phong hướng nàng gật đầu. Hạ Từ Tình đi đến tổ làm phim bên những người đồng sự cùng mọi người chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, mọi người thấy nàng đều rất có lễ phép mà đáp lại. Thật không phải, tôi sẽ không cùng mọi người xuất phát được. Bất quá tôi sẽ tự mình đi ra sân bay. Hạ Từ Tình áy náy nói. Không sao, chúng tôi biết mà. Tổng giám đốc có chút lạnh lùng nói. Khó có được chồng đi tới đảo Hải Nam tìm nàng, nàng dương nhiên muốn cùng chồng ở lại một chút. Cảm tạ ngươi, Hạ Từ Tình thản nhiên cười, rời đi. Nhỏ Lệ nhìn dáng vẻ hạnh phúc kia của Hạ Tư Tình, ngực đố kỵ muốn chết được. Vì sao Hạ Tư Tình lại may mắn như thế? Có một người chồng hoàn mỹ như vậy, ôn nhu, giàu có năng lực lại vừa yêu thương nàng. Hiện tại ngay cả khắc giác nam nhân ưu tú như vậy đều coi trọng nàng. Nàng rốt cuộc có cái sức quyến rũ gì? Chỉ bất quá lớn lên hơi đẹp một chút mà thôi. Nàng từ tận sâu trong lòng thật không cam chịu, tuyên thệ quyền của chính mình. Cái miệng của hắn lộ ra nụ cười không vết tích, sau đó nhiệt liệt nhìn khắc giác kỹ Hạ dùng đầu lưỡi liếm đi vết trà sữa trên mặt Hạ Tư Tình. Hạ Tử Tình cho rằng hắn nhất thời trêu ghẹo, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, mang vẻ đẹp diễm lệ. Khóe miệng em có vết trà sữa. Lâm Lập Phong ánh mắt nhu tình nhìn kỹ nàng cho đã, ngón tay thon dài cẩn thận nâng cằm nàng lên, khuôn mặt tuấn mỹ kiên nghị của hắn tới gần nàng, hơi thở ấm áp trực tiếp phả đến trên mặt của nàng. Tim Hạ Tử Tình không khỏi đập nhanh, vẻ mặt nàng đỏ bừng nhìn Lâm Lập Phong, tại đây với dạng của một người công chúng địa phương, hắn thử chờ động tác thân mật khiến Hạ Tử Tình rất không có ý tứ. Nàng xem môi hắn sắp bắt đầu chạm, xấu hổ mà nói. Lập Phong, có rất nhiều người đang nhìn. Lâm Lập Phong tiếng trầm thấp tràn ngập khêu gợi nói. Thế nhưng hiện tại anh rất muốn hôn em, làm sao bây giờ? Nói, hắn khẽ kiếp mắt nhìn khắc giác, sau đó thấy cặp mắt hung ác như muốn giết người kia, khóe miệng đắc ý lộ ra một nụ cười đẹp, sau đó đem đôi môi ấm áp tại trước mặt bao người hôn trụ lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Tình xấu hổ, khuôn mặt khẽ nóng lên, máu chảy mạnh trong người, không cự tuyệt nụ hôn nhiệt tình của hắn. Môi hắn ôn nhu mềm mại hôn môi nàng, thương tiếc mà thâm tình. Hạ Tử Tình không cách nào chống cự mà say mê trong đó, quên mất chính mình đang ở nơi nào. Thật lâu sau, hắn buông Hạ Tử Tình với vẻ mặt ửng hồng ra, thấy bóng dáng của khắc giác đã rời xa. Lâm Lập Phong mân mê đường môi bạc, cười nhạt đôi mắt thâm thúy rời đi. Muốn cùng hắn tranh nữ nhân, không tự lượng sức. Khắc giác tràn ngật tức giận mà rời khỏi nhà hàng, bước nhanh tới quán rượu chuyên dụng trên bãi cát, gió biển thổi mát mẻ không cách nào làm giảm nổi oán hận trong lòng hắn. Lâm Lập Phong là cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý, Lâm Lập Phong tuyệt đối là cố ý ở trước mặt hắn hôn môi Hạ Tử Tình. Hắn muốn hướng chính mình thị uy, muốn phải tuyên thệ với chính mình tuyệt đối giữ lấy Hạ Tử Tình. Lâm Lập Phong chết tiệt, hắn cho rằng làm như vậy, hắn, Khắc giác, sẽ buông tha Hạ Tử Tình sao? Lâm Lập Phong nghĩ như vậy thì 10 phần sai. Hắn khắc giác thích nhất là yêu cầu khiêu chiến cao độ, càng là làm khốn làm khó gì đó, hắn lại càng dự đoán được. Khắc giác, phía sau bỗng vang lên một giọng nữ mềm nhẹ. Khắc giác xoay người nhìn, là Nhỏ Lệ người phụ trách hậu cần. Có việc sao? Đôi mắt lợi hại của khắc giác trực tiếp hướng nhìn nàng vô tình mà lướt qua, hắn hiện tại cũng không có tâm tình mà để ý nàng. Tử Tình, đã kết hôn. Bên ngoài còn có rất nhiều nữ nhân tốt, anh vì sao lại phải thích một nữ nhân đã có chồng chứ? Nàng cố lấy dũng khí mà nói với hắn, mòn muốn hắn có thể nhận ra một chút, không nên chấp mê dứt khoát nhìn lại. Khắc giác hừ lạnh một tiếng, lãnh khốc nói. Tôi không thích cô ấy, lẽ nào thích cô? Bất dưỡng, từ đảo Hải Nam trở về ngày thứ hai, Hạ Tử Tình vì mốt trang phục quốc tế cùng với các cảnh quay ảnh chụp đẹp đã được tung ra thị trường lớn và trưng bày tại các cửa hàng thời trang. Hạ Tử Tình thoáng chốc trở thành tiêu đề trang bìa trên các tạp chí lớn. Nàng lại một lần nữa khôi phục danh hiệu siêu người mẫu trước khi kết hôn, ánh hào quang sáng chói, con đường trải vàng. Khuôn mặt nàng tuyệt mỹ, dáng cười tươi chói mắt một lần nữa chinh phục ánh mắt mọi người. Danh tiếng của nàng so với trước kết hôn còn muốn lợi hại hơn. Mỗi ngày tiếp điện thoại không xuể, mỗi ngày đếu phỏng vấn không hết. Nàng trên cơ bản đều nhất từ chối, ngoại trừ người quen phỏng vấn, nàng đều dự họp. Đa số thời gian còn lại dành để nghỉ ngơi. Gần đây nàng nghĩ có điểm lạ, rất ham ngủ, hình như giống người thiếu ngủ. Vừa tỉnh ngủ, đã là lúc chạm vạng, nàng mới rửa mặt chải đầu đi ra, chị Ngọc Dâu nói với nàng, bà tới chơi. Nàng lập tức đi xuống lầu, đây là lần đầu tiên bà đến chơi, chẳng đã gây nên chuyện gì. Đối với bà nghiêm khắc này, nàng chính trong lòng còn có điểm nể sợ. Mụ, người đã đến rồi. Hạ Tử Tình đi tới bên bà ngồi xuống. Bạch Lệ mắt lạnh nhìn người vợ, cái nữ nhân này xác thực lớn lên tiêu chí. Khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ, nàng cùng Lâm Lập Phong có thể nói là một đôi trời sinh. Cũng không lạ được Lập Phong thích nàng, nhưng cái nữ nhân này cũng rất không an phận, đã kết hôn còn không yên ổn ở nhà, còn muốn xuất đầu lộ diện. Nữ nhân xuất thân sao kim quả nhiên không chịu nổi tịch mịch. Gần đây, danh tiếng của con thật lợi hại a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy đường đều là ảnh chụp của con. Bạch Lệ ngồi ở sofa lạnh lùng nói. Hạ Tử Tình nghe Bạch Lệ nói, cúi đầu nhìn xuống. Ta hỏi con mang thai sao? Hạ Từ Tình kinh hoàng ngẩng đầu lên nhìn bà liếc mắt, sau đó gục đầu xuống suy tư, nguyệt sự của nàng hẳn là mấy ngày nay tới. Hẳn là còn không có thai ha. Bạch Lệ thấy nàng cúi đầu, không dám hé răng, một lòng đều ngã xuống. Kết hôn nửa năm, bụng không hề động tĩnh, nàng sẽ không vô sinh ha. Nàng nhíu nhíu đầu mày, hỏi Hạ Từ Tình, con thành thật nói cho ta biết con có đúng hay không bị vô sinh. Mặt Hạ Từ Tình lập tức tái nhợt, cách trương.